vòng xoáy càng lúc càng lớn, chung quanh Hắc Thủy trực tiếp bị Thương Văn đạo vận cuốn đi, tạo thành một mảnh không gian. Dừng tay, ta đồng ý. Theo những lời này hạ xuống, Khuất Vô Kiếm không chút do dự đem một cái nhẫn ném cho Ninh Thành. Hắn biết rõ Ninh Thành ý tứ, đó chính là đem Hắc Thủy cuốn đi, để cho hắn tạo hóa thanh liên khí tức thẩm thấu đi ra ngoài, hấp dẫn cái kia hình hy nữ nhân lại đây. Người này quá mức âm hiểm, đáng tiếc hắn tạo hóa thanh liên cánh sen, bây giờ còn không có khả năng bại lộ. Ninh Thành thần thức cuốn qua nhẫn, đồng thời quét đi vào. Quả nhiên thấy trong này ngoại trừ 9 tấm niết đạo long lân xa ra, còn có một bản cuốn sách cổ xưa. Ninh Thành không có tiếp tục quấy Hắc Thủy, chậm rãi thu hồi tạo hóa thần thương. Nhìn Khuất Vô Kiếm cũng thu hồi hai đạo hồng mang, sau đó trong nháy mắt biến mất. Chỉ vài hơi thở sau đó, Ninh Thành liền cũng bắt lấy không tới bất kỳ khí tức gì của Khuất Vô Kiếm. Hắn mới thu hồi ngũ sắc liệt tinh tiễn. Cái này Hắc Thủy đáy quả nhiên quỷ dị, nói không chừng phía dưới này trốn còn chưa phải là một mình Khuất Vô Kiếm. 9 tấm niết đạo long lân xa đối với Ninh Thành mà nói đã được rồi. Ninh Thành đang chuẩn bị lao ra Hắc Thủy đi tới chỗ hẹn chờ Tiêu Tâm Hề cùng Ngao Tàn, bỗng nhiên nhận được tin tức nhờ giúp đỡ của Ngao Tàn. Ninh Thành không chút suy nghĩ, cả người liền hóa thành một đạo mớn nước biến mất. Ninh Thành mới vừa rời đi, địa phương cách Ninh Thành vài trăm thước, thân ảnh Khuất Vô Kiếm lần thứ hai hiển hiện. Hắn nhìn chằm chằm phương hướng Ninh Thành biến mất, lạnh lùng lẩm bẩm, không ai có thể chiếm tiện nghi của Khuất Vô Kiếm ta. Ta sẽ đi tìm ngươi tính sổ. Nói xong câu đó, thân ảnh của hắn lại chậm rãi hóa thành Hắc Thủy biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1342, Ngao Tàn tạo giới. Ninh Thành còn chưa tới vị trí Ngao Tàn, thì có một cổ áp lực tâm thần uy áp liền truyền tới. Lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy Ngao Tàn, hắn còn tưởng rằng Ngao Tàn bị người vây công. Ngao Tàn đứng ở dưới một cái long cốt to lớn, giống như hắn, bị cái loại này cường hãn khí tức đè nén ngay cả thắt lưng đều thẳng không đứng thẳng được. Liền ngay cả trên người của hắn đạo vận khí tức, cũng dần dần tán loạn. Long cốt xung quanh địa phương phương viên hơn 10 dặm, cũng không có một giọt hắc thủy. Có thể thấy được nơi này hắc thủy cũng bị long cốt cái loại này uy áp ngăn trở, nửa giọt đều thẩm thấu không tiến đến. Ninh Thành trong lòng cực độ lay động, Ngao Tàn giàu gì cũng là một cái cường giả tiếp cận hợp đạo viên mãn. Một cường giả như vậy, dĩ nhiên không cách nào ngăn trở một long cốt uy áp. Đây quả thực thật là làm cho người ta không thể tin được. Hình hy tuy mạnh, cũng không cách nào cùng loại này cường đại so sánh với sao. Có thể tưởng tượng đến, trước khi long cốt chủ nhân không có ngã xuống, là cường hãn dường nào. Ninh Thành đạo vận tản mát mở ra, lĩnh vực trong nháy mắt tăng cường, hắn muốn đi qua đem Ngao Tàn mang đi. Thấy Ninh Thành muốn đi qua đem chính bản thân lôi đi, Ngao Tàn liền vội vàng nói, đại ca, ta không thể đi, nơi này có cường đại đạo vận cảm ngộ ta cần, ta dự cảm có thể ở chỗ này niết bàn, chỉ là năng lực hấp thu của ta quá kém, có chút cầm cự không nổi. Ta muốn xin đại ca cho ta vài viên thuốc. Ninh Thành không chút do dự lấy ra hai bình đan dược ném qua đi. Đây là hai bình khôi phục đạo đan. Ngươi trước dùng, sau đó nói cho ta biết ngươi còn cần đan dược gì. Ta giúp ngươi luyện chế. Long cốt uy áp tuy rằng có thể đơn giản ngăn chặn Ngao Tàn, cũng có thể cho Ninh Thành cường đại áp lực, nhưng không cách nào để cho Ninh Thành giống như Ngao Tàn, bị áp chế không thể động đậy được. Ngao Tàn rất muốn lại nói vài đôi lời, chỉ là cường đại uy áp này để cho hắn không cách nào nói tiếp. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới trên người mình long tộc công pháp, lập tức lấy ra ném cho Ngao Tàn nói, ta chỗ này có vừa hay lấy được long tộc công pháp. Ngươi thần thức quét vào xem, có đúng hay không so với công pháp ngươi bây giờ tu luyện tốt hơn. Ninh Thành ném ra công pháp rơi vào bên người Ngao Tàn, Ngao Tàn thần thức quét đi vào. Chỉ nửa ngày, Ninh Thành cũng cảm giác được không đúng, Ngao Tàn khí tức dường như bỗng nhiên tăng lớn, mà uy áp đối với Ngao Tàn hình như cũng đang yếu bớt. Từng đạo đạo vận sóng ngợ, tại Ngao Tàn quanh người càng ngưng càng mạnh. Ninh Thành đương nhiên biết không phải là long cốt uy áp này đang yếu bớt, mà là Ngao Tàn năng lực đối kháng uy áp đang tăng cường. Quả nhiên, lại là vài canh giờ sau đó, Ngao Tàn giơ tay lên cuồn cuộn nổi lên công pháp trên đất, ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Đại ca, công pháp này đối với ta có chỗ tốt cực lớn, đáng tiếc không có Niết Đạo Long Lân Xa, nếu không, ta khẳng định có thể tiến thêm một bước." Coi như là Ngao Tàn không nói, Ninh Thành cũng dự định xuất ra Niết Đạo Long Lân Xa cho Ngao Tàn. Ngao Tàn vừa dứt lời dưới, đã nhìn thấy một quả cát đá hình dạng long lân, lớn chừng trái nhãn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Niết Đạo Long Lân Xa. Ngao Tàn ngạc nhiên mừng rỡ hỏi một câu sau đó, lập tức liền biết, đây nhất định là Niết Đạo Long Lân Xa. Lúc này trong lòng hắn đối với Ninh Thành chỉ có sâu đậm cảm kích. Hắn tới nơi này cũng có hơn 10 ngày, ở bên trong này không muốn nói Niết Đạo Long Lân Xa, hắn coi như là bảo trụ mạng nhỏ cũng có chút gian nan. Bởi vậy có thể thấy được, Niết Đạo Long Lân Xa chân quý. Dùng thực lực của hắn, dù cho tìm được Hắc Thủy Giới, cũng không cách nào đạt được Niết Đạo Long Lân Xa. Hiện tại Ninh Thành xuất ra Long Tộc công pháp thích hợp nhất với hắn, còn có một tấm Niết Đạo Long Lân Xa. Với hắn mà nói quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ninh Thành vừa cười vừa nói, ngươi cứ việc đột phá, ta giúp ngươi hộ pháp. Chỉ là nơi này hầu như không có quy tắc, không biết ngươi có thể thành công hay không. Đại ca, nơi này với ta mà nói, so với bất luận cái địa phương nào quy tắc đầy đủ hết cũng phải tốt hơn. Đây là di hài của Tổ Long Lão Tổ Ngũ Trảo Thần Long ta. Ta ở chỗ này cảm nhận được một loại truyền thừa lực lượng, Tổ Long Di Hài chính là ta Long tộc quy tắc. Đáng tiếc công pháp lúc trước của ta quá yếu, không cách nào hấp thu loại này truyền thừa. Hiện tại có rồi Niết Đạo Long Lân Xa cùng đại ca cho công pháp, ta khẳng định có thể thành công. Ngao Tàn nói xong câu đó, liền yên lặng đi xuống. Hắn lúc này hoàn toàn thu liễm tâm thần, tu luyện nhiều năm như vậy, với hắn mà nói còn chưa hề gặp qua cường đại cơ duyên như vậy. Ngao Tàn tại lúc tu luyện, Ninh Thành liền ở một bên hộ pháp. Mặc dù thần thức của hắn tại giữa Hắc Thủy ở có thể mở rộng ra trăm dặm bên ngoài, Ninh Thành lại biết, nơi này Niết Đạo Long Lân Xa là thật rất khó tìm. Huống chi, trên người hắn bây giờ còn có 9 tấm Niết Đạo Long Lân Xa. Nửa năm thời gian vội vã đi qua, Ninh Thành cảm nhận được Ngao Tàn quanh thân đạo vận khí tức bắt đầu biến hóa. Trên Tổ Long Di Hài vô cùng vô tận quy tắc lực lượng bắt đầu tụ lại hẳn lên, sau đó ùa ra hướng về phía Ngao Tàn. Ngao Tàn quanh thân đạo vận khí tức không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Nguyên bản Hắc Thủy tại Long Cốt xung quanh bị ngăn cản lần thứ hai lui xa hơn. Từng đạo màu đen đạo vận vòng xoáy tại bên trên Long Cốt xoay quanh. Một tiếng cường đại long ngâm chi âm truyền đến, Ngao Tàn đã hóa thành một con đại hắc long. Ninh Thành lần này chú ý tới, Ngao Tàn biến thành hắc long đích xác chỉ có 4 móng. Khí tức vẫn đang kéo lên, mặc dù Ninh Thành thần thức không có đi quan sát Ngao Tàn, nhưng có thể cảm thụ được Ngao Tàn đạo vận dần dần cùng chung quanh quy tắc dung hợp, tạo thành một cái hình thức ban đầu của giới. Ngao Tàn tại bước vào bước thứ 3 tạo giới cảnh, Ninh Thành trong lòng mừng rỡ không thôi. Ngao Tàn một khi bước vào tạo giới cảnh, chẳng những đối với hắn có trợ giúp cực lớn, coi như là lại về Ngũ Trảo Thần Long bộ tộc báo thù, cũng có sức lực cực lớn. Huống chi, Ninh Thành cảm thụ được Ngao Tàn tạo giới cảnh này hẳn không phải là bình thường ngụy giới đơn giản như vậy. Nhìn Ngao Tàn quanh thân càng ngày càng leo lên đến đạo vận khí tức, còn có này càng ngày càng ngưng thật quy tắc không gian, Ninh Thành liền mơ hồ đoán được Ngao Tàn tạo giới hẳn phải cùng Tổ Long truyền thừa có quan hệ. Tổ Long hài cốt này đều đáng sợ như vậy, trước đây thực lực nhất định là không gì sánh kịp, Tổ Long truyền thừa tự nhiên cũng là cường đại. Uy áp tiếp tục kéo lên, chỉ là lúc này uy áp đã cùng Ngao Tàn đạo vận chậm rãi dung hợp. Răng rắc, một tiếng thanh thúy nứt ra âm vang truyền đến. Long gầm chi âm càng là ngẩng cao, Ninh Thành trong lòng cũng là cả kinh, răng rắc một tiếng này rõ ràng là Ngao Tàn giới vực nghiền nát. Lẽ nào Ngao Tàn tạo giới thất bại? Thế nhưng sau một khắc Ninh Thành liền biết hắn quá lo lắng, Ngao Tàn quanh thân giới vực khí tức càng là ngưng thật cường đại. mơ hồ có một loại khí tức ngang ngửa Tiêu Tâm Hề. Cái này nếu không phải là đại đạo, cũng sẽ không yếu so với Tiêu Tâm Hề rồi. Ngẩng cao long ngâm chi âm càng là trực tiếp làm rách ra hắc thủy, thẳng vào hư không. Ngao Tàn thân rồng bay lên, một loại vương giả khí tức thẩm thấu đi ra ngoài. Trong hư không đạo vận nổ vang, từng đạo long ngâm như tiếng sấm vậy hầu như truyền đến mỗi khắp ngõ ngách. Ngao Tàn giới vực càng ngày càng lớn mạnh, chính là Ninh Thành ở một bên, cũng không cảm giác được nửa phần. Giờ khắc này, hết thảy người còn đang ở hắc thủy giới đều biết có người bước vào bước thứ ba tạo giới thành công. Hơn nửa cái giới này còn cực kỳ cường đại, ngoại trừ Ninh Thành ra, không người nào nguyện ý tới nơi này chọc giận Ngao Tàn cái này tân sinh bước thứ ba cường giả. Ngao Tàn tại trong hư không long thân rốt cục lần thứ hai huyễn hóa thành hình người, rơi vào đáy hắc thủy. Lực lượng khổng lồ đem hắc thủy đáy đều thải đạp nổ vang không dứt. Sau một khắc, Ninh Thành đã nhìn thấy tổ long chi cốt to lớn này biến mất. Ninh Thành to lớn cười nói, Ngao Tàn, chúc mừng ngươi bước vào tạo giới cảnh. Ngao Tàn trong mắt tất cả đều là vui sướng. Đại ca, còn không phải là ngươi trợ giúp, Ngao Tàn không có ngày hôm nay. Tổ long chi cốt kia bị ngươi thu lại, Ninh Thành hỏi. Ngao Tàn càng là cao hứng nói, đại ca, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là tạo giới cảnh. Ta xây dựng giới thuộc về của chính ta. Giới này tuy rằng không đầy đủ, so với chiếc nhẫn chữ vật hay là bình thường thế giới thì mạnh hơn nhiều. Tổ long hài cốt bị ta rời đến giữa giới của ta. Ta có một loại dự cảm, giới của ta sẽ còn tiếp tục thăng cấp một lần. Ninh Thành nhất thời hiểu được, trong lòng không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Khó trách hắn giết chết vài cái tạo giới cảnh cường giả, đều không có được thứ tốt gì. Thì ra những thứ này thứ tốt, đều bị bọn họ đặt ở bản thân giới. Chỉ sợ bọn họ bỏ mình, giới đồ vật bên trong cũng không cách nào bị người khác lấy đi. Tổ long chi cốt này dĩ nhiên không ai lấy đi, ngươi thật đúng là vận khí. Ngao Tàn lắc đầu, không phải, nếu như ta không phải là ngũ trảo long tộc, tổ long chi cốt này ta cũng cầm không được. Ngao Tàn, không sai a, dĩ nhiên bước vào bước thứ ba tạo giới cảnh. Xem ra ngươi ở nơi này thu hoạch không nhỏ a. Tiêu Tâm Hề thanh âm xa xa truyền đến, rất nhanh thì rơi vào cách đó không xa Ninh Thành cùng Ngao Tàn. Ninh Thành cười nói, lão Tiêu, phỏng chừng Ngao Tàn thực lực bây giờ sẽ không yếu so với ngươi rồi. Tiêu Tâm Hề không thèm để ý chút nào. Nếu mọi người là cùng nhau, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đối với Tiêu Tâm Hề mà nói, Ngao Tàn là thật càng mạnh càng tốt, tạo hóa đại chiến cũng là một loại phe phái chiến đấu. Tạo hóa đại chiến tại bắt đầu sau đó, Ngao Tàn khẳng định theo Ninh Thành. Hắn cũng không muốn Ngao Tàn quá yếu, hạ thấp sức chiến đấu của bọn họ bên này. Tiêu Đại Vương, ta là nhờ đại ca trợ giúp mới có cái này thành tựu. Ngao Tàn liền vội vàng nói. Tiêu Tâm Hề cười hắc hắc. Ai giúp không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể tạo giới vậy thì thành công. Ta vận khí cũng không tệ, mới nửa năm, ta liền tìm được 3 tấm niết đạo long lân xa, còn tìm đến những thứ khác. Hiện tại Ngao Tàn bước vào bước thứ 3. Các ngươi là tiếp tục ở tại chỗ này tìm kiếm niết đạo long lân xa hay là chuẩn bị đi? Ninh Thành đột nhiên hỏi, Tiêu đạo hữu, nếu như chúng ta rời đi nơi này, tương lai còn muốn trở lại, có thể hay không tìm được chỗ? Tiêu Tâm Hề trầm mặc xuống, một hồi lâu mới lên tiếng, rất khó, thực lực của chúng ta còn quá thấp. Hắc thủy giới không thể dùng thần thức tìm được, muốn tới nữa, ngoại trừ ta dùng biện pháp lúc trước ôm cây đợi thỏ, còn có một loại biện pháp chính là làm ấn ký. Thế nhưng dùng thực lực của chúng ta bây giờ, muốn thông qua làm ấn ký về tới đây rất khó. Ta có biện pháp. Ngao Tàn bỗng nhiên nói, ta có thể thông qua cảm thụ được Tổ Long lưu lại khí tức tìm tới vị trí này. Tổ Long, Tiêu Tâm Hề ngạc nhiên hỏi. Ngao Tàn gật đầu nói, đúng vậy Tiêu Đại Vương, ta mặc dù có thể bước vào bước thứ ba, ngoại trừ đại ca trợ giúp ra, còn có Tổ Long truyền thừa. Tiêu Tâm Hề kinh dị nhìn Ngao Tàn, thậm chí có chút hâm mộ nói, khó trách ngươi tạo giới sau đó lại mạnh mẽ như vậy, tổ long năm đó thế nhưng là cường giả ở tột cùng. Coi như là vận mệnh đạo quân, cũng phải xưng hô một tiếng đạo hữu. Ngươi nếu là tổ long truyền thừa, vậy hay là cứ gọi ta lão Tiêu được rồi. Tiêu Tâm Hề có chút lúng túng nói, hắn còn muốn làm đại vương cũng không dám để cho tổ long đệ tử gọi hắn là Tiêu đại vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1343, ngũ trảo thần long tộc tại huyền hoàng thiên ngoại thiên vòng ngoài đông đảo vị diện giới vực, thiên môn giới rốt cuộc đệ nhất giới vực. Trước đây giả lượng giới bởi vì tạo hóa đại chiến nghiền nát sau đó, liền có một loại lời đồn, tại giả lượng giới sau đó, thiên môn giới khoảng cách tạo hóa chi môn gần nhất. Cũng vì lời đồn như vậy, càng ngày càng nhiều cường giả chuyển nhà đến thiên môn giới. Ngũ trảo thần long bộ tộc tại tạo hóa sau đại chiến, cũng là lụi bại không dứt, sau đó cũng tụ tập đến thiên môn giới. Đi qua nhiều năm phát triển như vậy, ngũ trảo thần long bộ tộc lần thứ hai có lại khí tượng trước đây đệ nhất long tộc. Thiên môn giới Thiên Mạn La Hải là thiên môn giới đệ nhất hải, mà bây giờ Thiên Mạn La Hải trên cơ bản đều là phạm vi thế lực của ngũ trảo thần long tộc. Ngũ trảo thần long tộc tộc trưởng Ngao Phong mặc dù là tạo giới đỉnh phong tu vi, thực lực lại không thua bình thường hợp giới cường giả. Tại thiên môn giới, coi như là một phương hào kiệt. Ngoại trừ Ngao Phong ra, ngũ trảo thần long tộc hữu hộ trưởng lão Ngao Bảo cũng là bước thứ ba tạo giới cảnh hậu kỳ. Thông thường hợp giới cảnh cường giả, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói tại ngũ trảo thần long tộc, ngoại trừ tộc trưởng Ngao Phong ra, Ngao Bảo địa vị là cao nhất. Để cho Ngao Bảo tiếc nuối là, đạo lữ tiểu thiếp của hắn tuy rằng nhiều không kể xiết, lại chỉ sinh một đứa con trai cùng một cái nữ nhi. Về phần tạo giới cảnh cường giả còn lại, tại ngũ trảo thần long tộc cũng không dưới 10 vị. Mặc dù ngũ trảo thần long tộc hiện nay còn không có hợp giới cường giả, tất cả mọi người biết, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần có một đoạn thời gian tích lũy nữa, ngũ trảo thần long tộc chẳng những có được hợp giới cường giả, thậm chí xuất hiện còn không chỉ một. Theo ngũ trảo thần long tộc cường giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thịnh vượng, ngũ trảo thần long tộc tại thiên môn giới địa vị cũng là càng ngày càng cao. Hôm nay là ngày ngũ trảo thần long tộc thiên tài Ngao Mang tạo giới thành công, bước vào bước thứ ba. Đối với ngũ trảo thần long tộc mà nói, đây cũng là một món sự tình mừng rỡ. Ngao Mang chẳng những là ngũ trảo thần long tộc đệ nhất thiên tài thần long, càng là con trai của ngũ trảo thần long tộc hữu hộ trưởng lão Ngao Bảo. Cho nên, lần này Ngao Mang chứng đạo bước thứ ba, hầu như mời toàn bộ người thiên môn giới có mặt mũi tới đây cổ động. Ngũ trảo thần long tộc cung điện thành lập tại Thiên Mạn La Hải trung tâm nhất. Lúc này ở toàn bộ trong long tộc cung điện, đều là hoan thanh tiếu ngự tiếng chúc mừng và mời rượu âm thanh. Càng nhiều hơn cường giả đi tới nơi này, ngoại trừ tham gia ngũ trảo thần long tộc Ngao Mang chứng đạo bước thứ ba Hạ Diên ra. Còn có chính là muốn qua cơ hội này kết giao đại năng giả khắp nơi. Ngũ trảo thần long bộ tộc tộc trưởng Ngao Phong tiếp khách uống xong một vòng sau đó, thối lui đến chủ vị, một bên phụng bồi vài tên đại lão nói chuyện, một bên cười tủm tỉm nhìn Ngao Mang tiếp tục đối với khách mời rượu. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng làm ngũ trảo thần long bộ tộc tộc trưởng, Ngao Phong ngày hôm nay tự nhiên là vui vẻ nhất. Chỉ có Ngao Phong trong lòng mình rõ ràng, hắn tuy rằng hài lòng Ngao Mang nhanh như vậy tạo giới thành công, cũng tuyệt đối không phải là vui vẻ nhất. Ngao Mang tư chất hắn biết rõ, so với hắn còn có chỗ không bằng. Nói cách khác, Ngao Mang cao nhất cảnh giới rất có thể dừng lại với tạo giới cảnh, tương lai không cách nào lại tiến thêm một chút. Ngao Phong là người biết tạo hóa đại chiến. Trong lòng hắn rất rõ ràng, dùng ngũ trảo thần long tộc hiện tại chút thực lực ấy, một khi có lần thứ hai tạo hóa đại chiến tới, sợ rằng chỉ có thể toàn bộ đi làm bia đỡ đạn chịu chết. Năm đó ngũ trảo thần long tổ long cũng không cách nào tránh khỏi một đường ngã xuống, huống chi hiện tại so với tổ long yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần những thứ này long tử long tôn. Đừng xem năm thần long nhất tộc hiện tại huy hoàng nhiệt liệt, chân chính rối rắm đó là ngũ trảo thần long phát triển đến đỉnh. Nếu như không có thiên tài thần long chân chính đi ra, ngũ trảo thần long sẽ dần dần thoái hóa trở thành một cái long tộc bình thường. Tôn Nhi cảm ơn tộc trưởng Gia Gia đào tạo, ngày hôm nay có thể tạo giới thành công. Tôn Nhi kính Gia Gia một chén. Ngao Mang uống rượu sắc mặt có chút ửng đỏ, bưng ly rượu lên đi tới Ngạo Phong trước mặt kính cẩn nói. Ngạo Phong cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, một đạo thê lương phi kiếm điện xạ tiến đến, rơi vào trong tay Ngao Mang. Ngao Mang thần thức rơi vào trên phi kiếm, tay run một cái, chén rượu cũng rơi trên mặt đất, khuôn mặt hơi đỏ cũng biến thành xanh xám hẳn lên. Chuyện gì xảy ra? Ngao Phong chau mày, thần thức cũng rơi vào trên phi kiếm truyền tin. Muội muội ta Ngao Sắc vừa mới bị người giết. Ngao Mang nắm chặt nắm tay, cả người sát ý bốn phía. Cái gì? Ngao Phong nhảy dựng đứng lên. Ngao Sắc tuy rằng chỉ là một hợp đạo trung kỳ, nhưng nàng và Ngao Mang đều là hậu đại của ngũ trảo thần long tộc hữu hộ trưởng lão Ngao Bảo. Ngao Bảo thực lực mạnh mẽ, sẽ không yếu so với hắn. Hơn nữa Ngao Bảo chỉ có một con trai một con gái, hiện tại nữ nhi bị người giết, hắn há có thể bỏ qua. Không muốn nói Ngao Bảo không muốn bỏ qua, chính là hắn Ngao Phong cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dám giết muội muội ta Ngao Sắc, ta không nuốt ngươi thể không làm rồng. Ngao Mang đột nhiên xoay người, sát khí càng là tràn ngập đi ra ngoài. Ngao Phong lập tức quát lên, Ngao Mang, không nên vọng động, chờ phụ thân ngươi lại đây, chúng ta cùng đi. Đã trải qua vô số trốn chết cùng tộc nhân giảm mạnh sau đó, Ngao Phong tâm tính sớm đã trở nên cực kỳ cẩn thận. Ngao Mang con ngươi đỏ bừng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe rầm rầm mấy đạo nổ vang truyền đến, ngũ trảo thần long tộc cung điện sang trọng hộ trận trực tiếp bị đập mở ra, hai gã đệ tử bảo vệ cũng bị đánh bay vào. Không cần đi tìm, ta đã tiến vào rồi. Theo thanh âm hạ xuống, một người nam tử khuôn mặt hình đường viền phân minh đã đi đến. Sau nam tử đó, còn có hai người, một kẻ vác sau lưng một cây trường thương màu xanh, còn có một người lùn thân cao chỉ có hơn một thước, dĩ nhiên là một cái tên Hobbit. A đù, Ngao Tàn, là ngươi. Ngao Mang thấy nam tử này nhất thời lớn tiếng kêu lên, là ngươi giết muội muội ta Ngao Sắc. Đi vào ba người chính là Ngao Tàn, Ninh Thành cùng Tiêu Tâm Hề. Ba người rời đi Hắc Thủy giới sau đó, mất hơn nửa năm mới đến Thiên Môn giới. Chính là Ninh Thành cũng là lần đầu tiên biết ngũ trảo thần long bộ tộc rời đến Thiên Môn giới. Hắn vốn là muốn tới Thiên Môn giới xem. Hiện tại Ngao Tàn muốn về ngũ trảo thần long bộ tộc báo thù. Hắn và Tiêu Tâm Hề tự nhiên cũng liền đi theo lại đây. Bởi vì ba gã khách không mời mà đến đột nhiên xông vào, toàn bộ tân khách đại điện đều có chút hỗn loạn lên. Thẳng đến Ngao Mang kêu lên tên Ngao Tàn sau đó, tân khách đại điện mới dần dần an tĩnh lại. Đại bộ phận mọi người đoán được, đây cũng là chuyện nội bộ ngũ trảo thần long tộc. Ngươi là Ngao Tàn, ta nhớ kỹ ngươi không phải là không có năm móng sao? Tại sao có thể bước vào bước thứ ba? Ngao Phong kinh dị nhìn Ngao Tàn. Hắn cũng đoán được đây là chuyện gia tộc của ngũ trảo thần long tộc. Vốn loại chuyện này, hắn là không hy vọng bị người khác biết. Chỉ là hiện tại nhiều tân khách ở chỗ này như vậy đều nhìn thấy, lại bịt tai trộm chuông trái lại chọc người chế nhạo, đơn giản trực tiếp hỏi lên. Mặc dù đang hỏi, trong lòng hắn như nhau cực độ khiếp sợ. Đừng xem long tộc có không dưới 10 tên bước thứ 3 cường giả, nhưng đây là lấy nghìn vạn năm làm đơn vị tích lũy được. Mà Ngao Tàn dường như chỉ có 4 móng. Ngũ trảo thần long bộ tộc hậu đại không phải là không có 4 móng, mà là rất nhiều 4 móng. Thế nhưng hắn chưa từng nghe nói qua có thần long 4 móng nào bước vào bước thứ 3. Cho tới hôm nay hắn thấy Ngao Tàn bước vào bước thứ 3, lập tức trong lòng hắn chính là thở dài. Ngao Tàn bước vào bước thứ 3, Ngao Mang cũng bước vào bước thứ 3. Đây vốn là long tộc hỷ sự, thế nhưng Ngao Mang giết Ngao Sắc, coi như là Ngao Mang không động thủ, Ngao Bảo cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ngao Tàn. Ngao Tàn nhàn nhạt nhìn tộc trưởng Ngao Phong, ta đây loại tán tu không nhà lưu lạc có đúng hay không có thể bước vào bước thứ 3, cùng ngươi Ngao tộc trưởng tự nhiên không quan hệ nào. Làm ngũ trảo thần long tộc dòng chính đệ tử, hắn không cách nào quên bản thân tao ngộ. chỉ là bởi vì hắn tu luyện dùng nhiều hơn một phần tài nguyên, đã bị tộc trưởng đuổi ra khỏi ngũ trảo thần long tộc. Trên thực tế hiện tại hắn mới biết được, hắn mặc dù bị đuổi ra ngoài, căn bản nguyên nhân không phải là bởi vì tài nguyên tu luyện, mà là bởi vì tiên thiên long châu. Hắn suy đoán hắn bị đuổi ra ngoài, cũng là bởi vì Ngao Mang giở trò quỷ. Nếu không phải lần trước gặp phải Ngao Phi, hắn đến bây giờ còn không biết kẻ giết mẹ mình là huynh muội Ngao Mang. Ngao Phi là tay sai của Ngao Tàn, lúc đó cho rằng nhất định có thể giết chết hắn, lúc này mới sẽ nói ra loại chuyện thật giống như vậy. Ngày hôm nay hắn đi tới ngũ trảo thần long tộc thấy Ngao Sắc sau đó, quả nhiên xác nhận mẹ hắn chính là bị Ngao Mang và Ngao Sắc giết chết. Ngao Tàn, ngươi đã chứng đạo bước thứ ba, vậy chính là đỉnh chủ của ngũ trảo thần long tộc ta, ngươi há có thể trở lại một cái liền sát hại đồng bào. Ngao Sắc có còn cứu được hay không? Ngao Phong còn ôm một đường hy vọng, có thể cứu trở về Ngao Sắc. Sau đó toàn bộ vui mừng, mặc dù hắn cũng trong lòng cũng rõ ràng, năm đó Ngao Tàn bị đánh đuổi không công bằng, là Ngao Mang phá rối. Bất quá nếu mà lại trở lại trước, hắn sẽ làm như vậy. Một tên ngũ trảo thần long tộc thiên tài đệ tử, một kẻ chỉ có bốn móng tàn phế, làm tộc trưởng hắn há có thể không biết lấy hay bỏ. Huống chi phụ thân tên thiên tài này còn là long tộc đệ nhị cường giả. Ngao Tàn căn bản cũng không có để ý tới Ngao Phong, lạnh lùng nhìn Ngao Mang nói. Ngao Mang, năm đó ngươi nghĩ hết biện pháp đem ta đuổi ra ngũ trảo thần long tộc. Đuổi ra còn chưa tính, không phải là người ngũ trảo thần long tộc, ta Ngao Tàn cũng có thể sống. Thế nhưng ngươi huynh muội tâm tư ác độc, dĩ nhiên vì một quả tiên thiên long tộc, chặn đường chặn giết mẹ ta và ta, giết mẹ ta. Ta tại mộ phần của mẹ ta đã thề, kiếp này nhất định phải báo thù cho mẹ. Ngao Phong trong lòng thở dài, xem ra nhất định phải giết chết Ngao Tàn. Loại này mối hận giết mẫu làm sao hóa giải. Ngao Mang tâm tính quá độc ác, mẫu thân của Ngao Tàn giàu gì cũng là thím nàng. Không đúng, vừa rồi Ngao Tàn nói tiên thiên long châu. Nghĩ tới đây Ngao Phong lập tức nhìn Ngao Mang hỏi. Ngao Mang, ngươi thực sự bắt được về tiên thiên long châu? Ngao Mang tại cảm thụ được Ngao Tàn đạo vận thực lực sau đó, liền biết nếu mà phụ thân không đến, một mình hắn phỏng chừng không giết chết Ngao Tàn. Huống chi Ngao Tàn còn có hai người trợ giúp. Tộc trưởng, ta không có bắt được tiên thiên long châu. Ngao Mang những lời này nói là sự thật, hắn cũng xác thực phi thường ủy khuất. Ngao Tàn ngược lại không có nói sai, mẹ Ngao Tàn là huynh hắn muội giết. Đáng tiếc là tiên thiên long châu hắn lại không có cướp được, mà là bị một hỗn đản khác hắn cũng không nhận ra đoạt đi rồi. Ai dám giết nữ nhi của ta? Bản quân lột da ngươi, nuốt ngươi. Theo một cái thanh âm rít gào đi ra, một người cường tráng nam tử mặc áo bào cho vọt tới trong tân khách đại điện. Ngạo Phong trong lòng thở dài, Ngao Bảo tới rồi. Chuyện này cũng khó mà giảng hòa. Là ngươi tên tiểu tạp chủng này, lão tử bổ ngươi. Ngao Bảo vừa tiến vào đại điện, đã nhìn thấy Ngao Tàn, lập tức giống to một tiếng đánh về phía Ngao Tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1344, ngươi là Ninh Thành đạo quân. Ngao Bảo là một kẻ có thể chiến hợp giới cảnh cường giả, dù cho Ngao Tàn bước vào bước thứ ba tạo giới cảnh, hắn cũng không có đem Ngao Tàn coi vào đâu. Người còn không có nhào tới, một quyền liền đánh về phía Ngao Tàn. Hắn thấy, Ngao Tàn coi như là tạo giới cảnh, tại dưới một quyền này của hắn cũng phải bị thương nặng. Đối phó chỉ là một cái Ngao Tàn, hắn há lại cần tế ra bản thân pháp bảo. Ngao Bảo không có tế xuất pháp bảo, Ngao Tàn như nhau không có tế xuất pháp bảo. Cũng là một bước tiến lên trước. Theo đó chính là một quyền đánh ra. Hai quyền tương giao sau đó, cuồng bạo đạo vận quy tắc lực lượng tại trong long tộc đại điện nổ tung. Đạo vận khí tức đem hộ trận cung điện này trực tiếp nổ nát. Bên trong điện xa hoa lộng lẫy cũng bị oanh như mảnh vụn bình thường giống nhau, suy sụp sập xuống. Bên trong trong điện khách nhân đều nhường ra một bên, người tu vi thấp một chút. Một khi bị loại này cường đại công kích đạo vận lan đến, không chết cũng phải trọng thương. Ngao Bảo bị to lớn đạo vận lực lượng phản phệ, không còn có cường hãn khí thế vừa rồi vọt tới, trái lại rút lui mấy bước xa. Ngao Tàn cũng lui về phía sau mấy bước, bất quá hắn xuất thủ sau, hơn nữa còn là phòng ngự xuất thủ. So sánh tương đối, dĩ nhiên là Ngao Tàn hơi chiếm thượng phong. Ngao Bảo rung động nhìn Ngao Tàn, hắn nghĩ không ra Ngao Tàn vừa mới bước vào tạo giới cảnh, dĩ nhiên có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Tại một quyền này sau đó, ở sâu trong nội tâm hắn cái loại này cuồng bạo sát ý trong nháy mắt tỉnh táo lại. Càng làm cho hắn có chút rung động không phải là thực lực của Ngao Tàn cường đại như vậy, mà là giữa Ngao Tàn đạo vận lực lượng ẩn chứa ngũ trảo thần long bộ tộc viễn cổ hỗn độn lực lượng, đó là ngũ trảo thần long tộc tổ long khí tức. Thế nhưng tổ long tại năm đó lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sau đó, liền bỏ mình, thậm chí hài cốt không còn. Ngao Tàn làm sao có thể bản thân có tổ long đạo vận khí tức? Không chỉ là Ngao Bảo, Ngạo Phong cũng cảm nhận được Ngao Tàn một quyền này đánh ra đạo vận khí tức, ẩn chứa ngũ trảo long tộc tối viễn cổ tổ long đạo vận khí tức. Cùng Ngao Tàn động thủ không phải là hắn, hắn cảm thủ so với Ngao Bảo càng thêm khắc sâu. Năm đó hắn không có tư cách đi tham gia lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, lại xa xa cảm thủ qua ngũ trảo thần long bộ tộc tổ long khí tức cường đại. Một cái ý niệm liền ngay cả Ngạo Phong cũng không thể tin được trong đầu vọt tới, đó chính là Ngao Tàn chiếm được tổ long truyền thừa, lúc này mới dùng bốn móng thần long bước vào bước thứ ba tạo giới cảnh. Nếu mà Ngao Tàn chiếm được tổ long truyền thừa, vậy vô luận như thế nào cũng không thể để cho Ngao Tàn rời đi ngũ trảo thần long bộ tộc. Lúc này ngũ trảo thần long bộ tộc bên trong điện bị đập vỡ, đối với Ngạo Phong mà nói ngược lại là chuyện nhỏ nhất. Không muốn nói ngũ trảo thần long tộc cung điện, coi như là Ngao Bảo nữ nhi bị giết, đối mặt tổ long truyền thừa, đó cũng là chuyện nhỏ. Ngao Tàn, ngươi là đệ tử dòng chính của ngũ trảo thần long bộ tộc ta, ta hy vọng ngươi có thể trở về đến ngũ trảo long tộc. Về phần chuyện khác, chúng ta từ từ thương lượng. Ngao Phong thậm chí ngay cả Ngao Bảo ý tứ cũng không có bận tâm đến, liền chủ động nói. Ngao Bảo sắc mặt bình tĩnh, dĩ nhiên không có đi phản bác lời của Ngao Phong. Trong lòng hắn rất rõ ràng Ngao Phong lời này là có ý gì. Lúc này hắn cũng có chút hoài nghi Ngao Tàn chiếm được tổ long truyền thừa. Giết muội muội ta Ngao Sắc, ta Ngao Mang phải giết người này. Ngao Mang thấy tộc trưởng lại có ý tứ vì Ngao Tàn giải vây, tay duỗi một cái, một cây trường thương màu trắng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Trường thương đạo vận vờn quanh, sát ý tràn ngập, hiển nhiên đây là một cây đỉnh cấp pháp bảo. Ngao Bảo vẫn như cũ không nói gì, cũng là giương tay một cái, một cây trường ngân đen kịt bắt đầu ở hắn quanh người vờn quanh. Lời của Ngao Phong hắn mặc dù không có phản bác, cũng tuyệt đối không muốn để cho người giết chết chính bản thân nữ nhi bảo bối sống sót. Ngao Phong có thể bức bách Ngao Tàn giao ra truyền thừa, lại không thể bảo trụ Ngao Tàn mạng nhỏ. Ngao Phong đứng lên, hắn quyết định, dưới tình huống như vậy hắn nhất định phải trợ giúp một phương trong đó, lúc này hắn chỉ có thể bang trợ Ngao Bảo. Trước không nói Ngao Bảo là long tộc hữu hộ trưởng lão, coi như là hắn muốn giúp trợ Ngao Tàn, Ngao Tàn tâm tư phỏng chừng cũng sẽ không ở lại ngũ trảo long tộc. Muốn Ngao Tàn ở lại ngũ trảo long tộc, chỉ có một biện pháp, đó chính là mạnh mẽ đem Ngao Tàn bắt lại. Các vị đạo hữu đến ngũ trảo long tộc ta, ngày hôm nay vốn là một chuyện vui, không nghĩ tới sự tình trong tộc ngũ trảo long tộc ta, để cho mọi người cùng nhau vất vả. Ngao Tàn làm ngũ trảo thần long tộc đệ tử, công nhiên sát hại người cùng tộc, đã là phạm vào đại giới. Chờ việc này hoàn tất, Ngao Phong lại hướng các vị bồi tội. Nói xong câu đó, Ngao Phong vung tay lên, bao gồm hắn và Ngao Bảo phụ tử ở bên trong, đủ 13 bước thứ ba cường giả nhất thời tạo thành một vòng vây, chẳng những đem Ngao Tàn vây quanh, liền ngay cả Ninh Thành cũng Tiêu Tâm Hề cũng bị vây. Bạn đang đọc truyện tại truyện, đối với Ngao Phong mà nói, Ninh Thành nho nhỏ một cái hợp đạo sơ kỳ, thật sự là không coi vào đâu. Về phần Tiêu Tâm Hề, cũng bất quá là một cái tạo giới cảnh mà thôi. Hiện tại long tộc 13 danh cường giả đem 3 người vây quanh, Ngao Tàn một người bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không cách nào chạy đi. Tiêu Tâm Hề khinh thường chép miệng, vốn Ngao Tàn báo thù, hắn căn bản cũng không dự định xuất thủ. Không nghĩ tới hắn không ra tay, người ta đã chủ động ra tay với hắn. Ninh Thành thấy Ngao Phong liền muốn động thủ, bỗng nhiên nói, Ngao Phong tộc trưởng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu mà ngươi không động thủ, đây chỉ là ân oán cá nhân của bản thân Ngao Tàn. Nếu mà ngươi động thủ, ngũ trảo thần long bộ tộc lúc đó bị diệt tộc, cũng là có khả năng. Ngao Phong nghe được lời của Ninh Thành hơi sững sờ, lập tức giận dữ phản kháng. Một cái nho nhỏ hợp đạo thánh đế, cũng dám uy hiếp hắn một cái ngũ trảo thần long tộc tộc trưởng như vậy. Ta cũng muốn xem ngươi là thế nào để cho ngũ trảo thần long tộc ta diệt tộc. Ta Ngao Phong có thể sống tới ngày nay, cũng không phải dễ bị uy hiếp. Ngao Phong cười giận sau đó, càng là lớn tiếng nói. Nói xong câu đó, thời điểm hắn đang muốn tuyên bố động thủ, chợt nghe một cái thanh âm nhàn nhạt nói. Phong huynh, nếu như ta không có đoán nhầm, vị đạo hữu này nói là thật. Nếu như là người khác nói lời như vậy, Ngao Phong nhất định đều mặc kệ, nhưng người nói chuyện là Độ Chân đạo trưởng lão Thích Phong. Không nói Thích Phong chính là một cái hợp giới sơ kỳ cường giả, bản về thực lực, so với hắn Ngao Phong cũng chỉ là hơi chút yếu một phần. Bản về tu vi đến, so với hắn Ngao Phong còn phải hơi mạnh hơn. Trọng yếu nhất là Độ Chân đạo thế nhưng là một trong thiên môn giới chứ danh đạo tông, danh khí không yếu so với ngũ trảo thần long tộc. Thích huynh, bởi vì Thích Phong những lời này, Ngao Phong không có lập tức động thủ. Thích Phong lại không có lo lắng cùng Ngao Phong lên tiếng, trái lại đứng ở bên ngoài long tộc vòng vây đối với Ninh Thành ôm một cái quyền. Độ Chân đạo Thích Phong ra mắt Ninh đạo hữu, đa tạ Ninh đạo hữu rộng lượng, thủ hạ lưu tình. Ninh Thành vừa nghe lời này, liền biết ban đầu ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Quảng Trường vài tên bước thứ ba cường giả hắn và Diệp Mặc để cho chạy, có người của Độ Chân đạo ở trong đó. Thích đạo hữu khách khí, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Tôn chỉ là người không phạm ta, ta không phạm người. Ninh Thành bình tĩnh đáp lễ lại. Có người cảm kích, dĩ nhiên là có người căm hận. Hắn và Diệp Mặc tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên liên thủ, giết chết 7-8 bước thứ ba cường giả của thiên môn giới, trốn về cũng chỉ là số ít mà thôi. Ngươi là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Ninh Thành đạo quân. Ngao Phong trong nháy mắt hiểu được, khiếp sợ nhìn Ninh Thành. Sau lưng của hắn là từng trận rét run. Trước đây cường giả đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thiên môn giới, không có người của ngũ trảo thần long bộ tộc. Hắn Ngao Phong làm tộc trưởng ngũ trảo thần long bộ tộc, há có thể không biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đáng sợ. Liên minh thiên môn giới 14 bước thứ 3 cường giả đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên báo thù, trong này còn bao gồm 4 gã hợp giới cường giả. Bốn gã hợp giới cường giả này một kẻ yếu nhất cũng so với hắn Ngao Phong cường đại hơn. Kết quả 14 người này chỉ trở về 5, trong đó bao gồm Tang Vương Lang sớm nhất đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nghe nói 5 người này còn là bởi vì Ninh Thành cùng Diệp Mặc thủ hạ lưu tình, nếu không một kẻ cũng đều không về. Hiện tại hắn Ngao Phong lại muốn đối với một người như vậy động thủ, chính như Thích Phong nói, một khi động thủ, hắn ngũ trảo thần long bộ tộc đích thật là không còn. Dùng thực lực của Ninh Thành trong lời đồn, một khi giết chết hắn ngũ trảo thần long tộc đông đảo bước thứ ba cường giả, ngũ trảo thần long tộc đâu còn có tư cách tại thiên môn giới đặt chân. Ninh Thành nao nao, hắn mới hợp đạo tu vi, lúc nào được người xưng là đạo quân. Đừng nhìn hắn tại thái tố giới được xưng là đạo quân, trên thực tế Ninh Thành cũng rất rõ ràng, cái kia đạo quân cùng chân chính đạo quân hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nói là đi trên mặt mình thiếp vàng cũng không quá đáng. Chân chính đạo quân vậy cũng là bước thứ ba cường giả. Không sai, ta chính là Ninh Thành. Ngao tộc trưởng, còn tính bắt ta sao? Ninh Thành nhìn Ngao Phong lạnh giọng hỏi. Ngao Phong hít một hơi thật sâu, đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Ninh đạo quân nói đùa, ta ngũ trảo thần long tộc cùng Ninh đạo quân không thù không oán, há có thể đối với Ninh đạo quân động thủ. Nếu mà không phải là Ninh Thành tại thiên môn giới đắc tội quá nhiều người, Ngao Phong thậm chí muốn nói ra lời kết giao với Ninh Thành rồi. Ninh Thành giết quá nhiều cường giả của liên minh thiên môn giới, hắn ngũ trảo thần long tộc không nên thấy người sang bắt quàng làm họ cùng Ninh Thành. Ngao Bảo huynh đệ, chuyện này nếu là chuyện nội bộ của ngũ trảo thần long tộc, vậy ta kiến nghị nên để Ngao Mang cùng Ngao Tàn hai người giải quyết sao? Chúng ta không ra tay, làm sao? Ngao Phong Tại biết Ninh Thành cùng Ngao Tàn cùng đi sau đó, lúc này liền thay đổi chú ý, trái lại quay đầu đối với Ngao Bảo hỏi. Ngao Bảo nắm chặt nắm tay, hắn hiểu rõ Ngao Phong ý tứ. Ngao Phong cố nhiên là không muốn đắc tội Ninh Thành, cũng có ý nghĩ giúp hắn một điểm. Ninh Thành uy danh quá lớn, nếu mà hắn cũng động thủ, khó bảo toàn Ninh Thành sẽ không xuất thủ. Một khi Ninh Thành xuất thủ, chỉ sợ hắn Ngao Bảo cũng là chịu chết phần. Ngao Bảo rất muốn biết một chút về thực lực của Ninh Thành, có đúng hay không cường đại cùng trong lời đồn giống nhau, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Biện pháp tốt nhất, đích thật là bởi Ngao Tàn cùng Ngao Mang đơn độc giải quyết. Thấy Ngao Bảo không nói gì, Ngao Phong hướng Ninh Thành ôm quyền hỏi, Ninh Đạo Quân cảm thấy thế nào? Ninh Thành khẽ mỉm cười, ta tự nhiên không có ý kiến, chỉ cần người khác không nhúng tay vào, ta bên này cũng sẽ không nhúng tay. Sinh tử có chính bản thân Ngao Tàn phụ trách. Ngao Tàn chiếm được tổ long truyền thừa, mà Ngao Mang cũng giống như Ngao Tàn vừa mới bước vào bước thứ ba. Theo Ninh Thành, Ngao Mang tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngao Tàn. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ ở bên trong này động thủ. Ta bên này không gian bởi chúng ta bảo vệ, một bên khác không gian còn phải phiền phức Ninh Đạo Quân giúp một chuyện. Ta sợ hai người động tĩnh quá lớn, sẽ đánh cho Long Cung ta sụp xuống mất. Ngao Phong nghe được Ninh Thành đồng ý, vội vàng nói lần nữa. Ninh Thành biết Ngao Phong điểm ấy nhỏ mọn, phỏng chừng Ngao Phong để ý không phải là Long Cung sụp xuống, mà là muốn nhìn một chút thực lực chân chính bản thân. Dưới tình huống ở đây không thể khiêu chiến hắn, lại dùng loại tiểu xảo này. Ngao tộc trưởng đã không vấn có đề, ta tự nhiên không có vấn đề. Ninh Thành nhàn nhạt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, vũ trụ song kiêu. Căn bản không chờ Ngao Phong đem không gian bảo vệ, bạch thương của Ngao Mang dĩ nhiên hóa thành một mảnh bạch mang cuốn về phía Ngao Tàn. Ngao Tàn pháp bảo đồng dạng là màu trắng, bất quá không phải là trường thương, mà là một cây xích trắng. Tại thời điểm Ngao Mang bạch mang cuốn về phía Ngao Tàn, Ngao Tàn xích trắng cũng tuôn ra từng đạo phong ba nghênh đón. Đây là huyền hải tam xích. Ngao Phong kinh dị lẩm bẩm, huyền hải tam xích thế nhưng pháp bảo cao cấp nhất, là pháp bảo của Tổ Long. Hôm nay Ngao Tàn trong tay có huyền hải tam xích, Ngao Phong càng là vững tin Ngao Tàn đã chiếm được Tổ Long truyền thừa. Hai người đạo vận đụng vào nhau, cuồng bạo khí tức trực tiếp xốc lên. Ngao Phong nhanh chóng liên hợp hơn 10 tên cường giả bước thứ 3 của ngũ trảo thần long tộc phong tỏa lại không gian, chặn cuồng bạo khí tức này bên ngoài tràn đầy. Bởi vì Ngao Tàn huyền hải tam xích hấp dẫn Ngao Phong, thẳng đến Ngao Tàn cùng Ngao Mang hoàn toàn hợp lại, hắn mới nhớ tới bảo vệ một bên không gian khác là Ninh Thành.